Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 489, Thiên Đế. Cũng không thể nhục, mà lúc này, tựa hồ là vì tốt hơn phối hợp Diệp gia lão tổ tiến hành kế hoạch của hắn. Hai đạo tựa như giao long tia chớp, phá vỡ bầu trời, theo tinh vũ bên trong giáng lâm xuống. Một đạo trực chỉ Diệp gia lão tổ, một đạo khác thì là chạy về phía bị ánh xanh thôn phệ Tiểu Tuyết. Đều không ngoại lệ, hai đạo lôi đình bên trong đều ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực. Chúng nó đến trong nháy mắt, tất cả mọi người hàn mang cũng nhịn không được nổ, bởi vì cỗ lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Mặc dù không có đế uy nương theo trong đó, có thể lực lượng tuyệt đối đã đạt tới đế cảnh cấp độ. Cả phiến thiên địa đều tùy theo bọn chúng đến ngưng kết xuống. Liền liền Diệp gia lão tổ tại cỗ lực lượng này phía dưới, hô hấp cũng không khỏi hơi ngưng lại, có chút không thở nổi, thân thể càng là không nhịn được run run. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt buông xuống trong lòng của hắn. Bất quá này một chút sợ hãi cũng không có trong lòng hắn kéo dài bao lâu, tùy theo mà đến là vô tận hưng phấn. Ha ha ha, Diệp gia lão tổ nhìn hạ xuống lôi long, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, cười rất là dữ tợn, liền nước mắt đều bật cười. Cửu vĩ linh hồ thì sao? Giữa thiên địa, mạnh nhất sinh linh một trong, thì sao? Thực lực siêu phàm, vậy thì thế nào? Hôm nay còn không phải muốn cho lão phu chôn cùng. Ha ha ha ha, Diệp gia lão tổ thanh âm chấn động phiến thiên địa này, mang theo một tia hận ý, cùng với cuồng loạn điên cuồng, thoải mái tràn trề. Giờ khắc này, mọi người rốt cục rõ ràng mục đích của hắn, vẻ mặt không khỏi nhất biến. Lưu Ly Tiên các cường giả trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc hận, nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Tiểu Tuyết cường giả như vậy, liền đơn giản như vậy vẫn lạc, thật sự là có chút thật là đáng tiếc. Bất quá, này có lẽ liền là càn rỡ đại giới đi. Nàng không khỏi dương mắt, lần nữa nhìn thoáng qua Lâm Thiên, mong muốn từ trên mặt hắn, sau khi thấy hối hận chi sắc. Đáng tiếc là, Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh như trước, từ đầu đến cuối đều không có bởi vì bất cứ chuyện gì mà từng có cải biến. Một màn này nhường Lưu Ly Tiên các cường giả lông mày không khỏi hơi nhíu, trong lòng không nhịn được nghĩ nói, chẳng lẽ hắn liền thật tuyệt không lo lắng sao? Đảo là đến từ tạo hóa võ tông cường giả, vẻ mặt nhịn không được đại biến, hoàn toàn trắng bệch. Liền liền Tiểu Hắc cùng Trần Nặc, đáy mắt cũng mất lúc trước dễ dàng, nhìn này đạo kinh khủng ánh chớp buông xuống, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Chết đi, chết đi, chết sạch tốt nhất. Huyền Minh Tông cường giả nhìn xem một màn này, không khỏi cắn răng nghiến lợi cười, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi thoải mái tràn trề, phảng phất đã thấy Tiểu Tuyết tại đây đạo lôi đình hạ thân vẫn. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại cái kia đạo lôi đình lập tức liền sẽ rơi xuống Diệp gia lão tổ đỉnh đầu thời điểm, cái kia đạo bị đầy trời ánh xanh bao phủ tuyệt mỹ thân ảnh rốt cục đi ra, chẳng qua là một cái đảo mắt, mọi người còn không có thấy rõ ràng, nàng liền đi tới Diệp gia lão tổ trước mặt. Sau đó ở trên cao nhìn xuống đối với hắn nhấn một ngón tay. Thiên đế, cũng không thể nhục. Tiểu Tuyết chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra sát ý vô tận, một cỗ lực lượng đáng sợ, mang theo thao thiên đế uy. Tùy theo nàng một chỉ này, trực tiếp thẳng hướng Diệp gia lão tổ. Nghe được Tiểu Tuyết này không hiểu thấu xuất hiện ngữ, xa xa Lâm Thiên có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Người khác có lẽ không biết nàng đang nói cái gì, có thể Lâm Thiên lại là rõ ràng. Tiểu Tuyết đây là tại giúp hắn trấn sát bất luận cái gì khiêu khích hắn uy nghiêm người. Vì thế, nàng thậm chí có khả năng không tiếc hết thảy, bằng không thì nàng cũng không đến mức tại tỏa thiên trận, tỏa định tình huống dưới, vẫn như cũ phải mạo hiểm, đối cơ hồ chắc chắn phải chết Diệp gia lão tổ ra tay. Chuẩn đế, Diệp gia lão tổ tại trước khi chết, cảm nhận được Tiểu Tuyết trên thân bộc phát ra cỗ khí thế này. Nụ cười trên mặt, trong nháy mắt toàn bộ cứng đờ, nhịn không được lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Tuyết, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khó có thể tin. Làm sao cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà đã mạnh đến mức độ này, khó trách, nàng dám không kiêng nể gì như thế, thậm chí liền liền thiên địa ở giữa, vị kia thần bí chí cường giả, trong cõi U Minh lưu lại lực lượng, cũng dám vi phạm, nguyên lai, nàng đã sớm chạm đến đại đạo A. Diệp gia lão tổ hơi hơi há mồm, tràn đầy khiếp sợ đôi mắt chỗ sâu, nhịn không được lóe lên một tia hối hận. Nếu như hắn sớm biết Tiểu Tuyết là như thế này một vị cường giả lời, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cùng là địch đó a. Bất quá, nhường Diệp gia lão tổ duy nhất có chút vui mừng chính là, cũng may giữa thiên địa còn có cái kia cỗ lực lượng thần bí tồn tại, xúc phạm vị kia cường giả bí ẩn lưu lại quy tắc, coi như nàng là cao quý chuẩn đế, hôm nay sợ rằng cũng muốn gánh vác không nhỏ nguy hiểm. Không nói trực tiếp ngã xuống, trọng thương tuyệt đối là khó tránh khỏi. Kể từ đó, hắn đảo cũng không tính là chết vô ích. Nơi xa, hết thảy đang ở người vây xem. Tại Tiểu Tuyết động thủ đánh giết Diệp gia lão tổ giờ khắc này, cũng là bị dọa cho phát sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuyết vậy mà không phải thánh nhân, mà là so với thánh nhân còn muốn mạnh hơn chuẩn đế. Phải biết, bực này cường giả, mặc kệ thả ở thời đại nào, đều có thể coi là nhất cường giả đứng đầu a. Lại càng không cần phải nói, nàng vẫn là cửu vĩ linh hồ nhất tộc thành viên. Bực này thân phận, lại thêm thực lực thế này, coi như là hoành kích đại đế, cũng không phải là không có khả năng. Tại hiện nay, cái này đại đạo còn chưa thành thục đạo gian thời đại, nói nàng đã vô hạn chờ tại vô địch thiên hạ, đều không có chút điểm không quá phận. Điều đó không có khả năng a. Tam đại thánh địa cường giả, trong mắt đều là khó có thể tin, có chút không dám tin tưởng. Cảm giác của mình, gia chủ nhà họ Trung, Trung Vô Kỳ, càng là đã không nhịn được run rẩy lên, mặt mo trắng bệch, tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu như Tiểu Tuyết chẳng qua là thánh nhân, giết không được nàng, bọn hắn Trung gia có lẽ còn có thể dựa vào lấy đầu nhập vào tam đại thánh địa, kéo dài hơi tàn xuống tới. Có thể Tiểu Tuyết hiện tại là chuẩn đế, mà lại là cửu vĩ linh hồ nhất tộc chuẩn đế, thân phận như vậy, thực lực như vậy, coi như là tam đại thánh địa chính mình đối mặt nàng đều đã tự thân khó bảo toàn, còn có người nào rảnh đi quản hắn Trung gia a. Lúc này Trung Vô Kỳ cũng chỉ có cầu nguyện cỗ này giữa thiên địa tối tăm tồn tại lực lượng có thể đem Tiểu Tuyết trọng thương, tốt nhất là gạt bỏ mới tốt. Ngay tại vô số người khiếp sợ không thôi, thậm chí là tâm loạn như ma thời điểm, Diệp gia lão tổ ngạch thủ trong nháy mắt bị Tiểu Tuyết nhất chỉ xuyên thủng, đáng sợ thần quang ở trên trời lôi đình đến trước, liền đã đem Diệp gia lão tổ thần hồn cho đảo một cái nát bấy. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng tốt sống. Thần hồn tán loạn trước, Diệp gia lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, dữ tợn lại thê thảm, tràn đầy đối Tiểu Tuyết oán hận. Chỉ tiếc, hắn lại xem không đến kết quả cuối cùng. Oanh, chẳng qua là nháy mắt, tại lôi đình đụng phải Diệp gia lão tổ thân thể trong nháy mắt, hắn cỗ này đường đường bất hủ thân thể liền lập tức phá vỡ đi ra. hóa thành tro tàn. Này lực lượng đáng sợ, vượt quá tưởng tượng của mọi người, để bọn hắn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người kinh nghi bất định nhìn sang, chỉ thấy Hạ một tia chớp, cũng đã theo tới Tiểu Tuyết sau lưng, mắt thấy lập tức liền muốn đụng tới. Tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, theo bản năng nín thở, đều muốn nhìn một chút, Tiểu Tuyết đến tột cùng có thể hay không. Tại đây đáng sợ nhất kích Hạ chống nổi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.